Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, Thanh Long Bạch Hổ. Tới, hai cái này ma túy mở xe tải lớn, vừa vặn không có nhiều dầu, cho nên bọn hắn biết chắc chạy không ra Long Hoài Thị. Cũng chỉ có thể xuống xe nắm con tin. Thật vừa đúng lúc, liền để bọn hắn gặp cái này Lưu Hải Phong. Cái này Lưu Hải Phong đúng là không may. Trời sinh bị kinh phong coi như xong. Hiện tại còn tai họa bất ngờ. Nói không chừng liền ở ra giám. Tần Phi đối với hắn đều có chút đồng tình. Cái này phu nhân Phương Di muốn hỏng mất. Đây chính là nàng quý giá nhi tử a. Ngươi không nên gấp. Cảnh sát chúng ta ngay lập tức sẽ triển khai nghĩ cách cứu viện. Nhất định sẽ cam đoan ngươi hài tử an toàn. Tiểu đáng tử, trước mang nàng đi trên xe nghỉ ngơi. Lục Anh trấn an nói. Không phải Lục đội trưởng. Ngươi nghe ta nói. Hài tử của ta có bị kinh phong. Vừa gặp phải kinh hãi liền sẽ phát tác. Sau đó liền run rẩy không ngừng. Nếu như không lập tức triển khai nghĩ cách cứu viện. Hắn sẽ chết à, phu nhân Phương Di đã gấp đến không được. Điên cuồng lôi kéo Lục Anh. Không sai biệt lắm quần đều muốn lột. Dùng sức chút à, còn thiếu một chút liền thấy bên trong. Đáng tiếc, cái này đồng phục cảnh sát đai lưng khối lượng là thật tốt. Bất quá cái này Lục Anh cái mông là thật rắn chắc. Xem ra đều là tích lũy tháng ngày huấn luyện tạo nên. Tiểu đáng tử, cho ta làm nàng lên xe nghỉ ngơi. Lục Anh lạnh lùng nói ra, đồng thời nhấc nhấc mình dây lưng quần. Lục đội trưởng tức giận, xuất khí, là, Lục đội, tiểu đáng tử cưỡng ép đem phụ nhân giống kéo thi thể đồng dạng kéo đi. Cứu nhi tử ta a, còn có tiếng khóc, hiện ở bên trong tình huống như thế nào? Tiểu Trần, Lục Anh hỏi một vị khác nam cảnh sát, hắn gọi Trần Tiếu Khâm, rất kỳ quái danh tự, vóc người là thật là đẹp trai. Đặc biệt là mặc vào đồng phục cảnh sát, đẹp trai đến không thể đan xen. Tần Phi đều không tự chủ được nhìn nhiều hắn vài lần. Ma túy ép buộc một tiểu hài ở bên trong, với lại bắn tiếng, ai dám đi vào liền đem tiểu hài tử giết. Ta đã dựa theo ngươi phân phó, làm xong toàn bộ chuẩn bị. Phi thường tốt, chuyên gia đàm phán đâu? Cái này, trong cục cái kia người chuyên gia nghỉ phép đi. Cho nên chấm ngoặc kép, cái này Tiểu Trần xấu hổ vò đầu. Cười tiếp tục nói, những chuyên gia khác đâu? Lục đại đội rất sinh khí. Kỳ thật chúng ta Lục đội liền là tốt nhất chuyên gia đàm phán. Chúng ta đều tin tưởng ngươi. Tiểu Trần vuốt mông ngựa công phu quả nhiên cũng là nhất lưu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy cái này bãi đỗ xe bản vẽ mặt phẳng đâu? Cái này sao? Trong lúc nhất thời tìm không thấy. Cái này phế bãi đỗ xe căn bản cũng không có cái gì bản thiết kế. Đây là chính ta thô sơ giản lược vẽ một chương. Lục đội ngươi chấp nhận dùng đi. Thực sự không được, ngươi liền hiện trường vẽ tiếp một chương đi. Dù sao ngươi tương đối chuyên nghiệp một điểm. Tần Phi tiến tới nhìn thoáng qua. Mù, đây là cái gì bản vẽ mặt phẳng? Liền là raster khối lập phương. Ngươi hắn a sẽ không vẽ. Cũng không cần vẽ a. Đây là ba tuổi tiểu hài tử kiệt tác. Phái người bao vây tất cả cửa ra vào sao? Lục đội thanh âm có chút tức giận. Nàng biết cái này Tiểu Trần là cố ý. Lục đội, chúng ta điều tra. Toàn bộ bãi đỗ xe liền nơi này một cái cửa ra vào. Chúng ta mấy cái huynh đệ đã chăm chú bao vây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi nghe đến mấy cái này người báo cáo. Cũng là á khẩu không trả lời được. Trong lòng đây là một nhóm người nào? Còn chỉ nhìn bọn họ bảo vệ quốc gia đâu? Mẹ nó đơn giản lãng phí quốc gia lương thực a. Nuôi nhóm heo đều so với các ngươi tốt a. Lưu manh trên tay có không có hung khí? Lục đội hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Một thanh dao gọt trái cây. Một thanh dưa hấu đao. Không có súng ống. Tiểu Trần cảm thấy mình làm đủ công khóa. Cuối cùng có thể có một cái tự tin trả lời. Dưa hấu chẳng lẽ không phải hoa quả sao? Cái kia cà chua thuộc về rau quả vẫn là thuộc về hoa quả. Tần Phi lâm vào thật sâu trầm tư. Đậu đen rau muống. Lục Anh, chúng ta tinh anh phi hổ đột kích đội có thể điều đi ra không? Tiểu Trần, lúc này, bởi vì đều tan việc, Tập kết vậy cần thời gian. Lục Anh, bao lâu? Tiểu Trần, có thể muốn mấy giờ? Hiện tại đi quá trình rất phiền phức à? Người biết, chủ nghĩa xã hội hài hòa xã hội. Còn muốn lấy người đứng đầu ký tên con dấu. Đoán chừng lúc này Trần Cục vậy ngủ. Không ai dám gọi hắn rời giường. Tần Phi nghe được câu này. Kém chút liền cười. Lục Anh, vậy ngươi nói hiện tại làm sao? Tiểu Trần, nghe ngươi. Ngươi là đại đội trưởng A. Lục Anh há miệng muốn mắng người. Nhưng là nhịn được. Nhìn hình miệng nói là. Con mẹ nó ngươi là phó đội trưởng A. Tần Phi xem xét hai người này. Giống như không quá hài hòa. Dạng này kéo xuống đi cũng không được biện pháp. Dù sao mình còn muốn trở về trường đi ngủ. Quá muộn, ảnh hưởng sáng ngày học tập. Tần Phi chủ động tiến lên. Lục đội, tiểu hài này ta biết. Thật có bị kinh phong. Thời gian kéo quá lâu khả năng thật gặp nguy hiểm. Lục Anh suy nghĩ một hộ. Cho ta cầm một cái loa. Một chi đèn pin. Ta đi vào cùng bọn hắn đàm phán một cái lại nói. Lục đội lập tức có phán đoán. Tiểu Trần, lục đội uy võ. Chờ ngươi khải hoàn. Rất nhanh lục đội liền cầm lên một cái loa. Đi một mình tiến phế bãi đỗ xe. Các ngươi không đi vào sao? Tần Phi hỏi Tiểu Trần nam cảnh sát ti. Bọn hắn liền yên tâm như vậy một nữ cảnh sát ti đi vào. Lục đội phân phó chúng ta muốn tử thủ cái cửa này. Nửa bước cũng không thể rời đi. Cái này gọi là Tiểu Trần nam cảnh sát ti rất bá khí trả lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta hơi sợ, lưu manh có đau đau. Một cái khác nam cảnh sát ti tiếp một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi rốt cuộc biết vì cái gì Lục Anh có thể làm người đại đội trưởng này. Cũng không phải là nàng có bao nhiêu đột xuất. Cái này hắn A toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ. Đây là một nhóm heo A. Hiện tại công chức tốt như vậy thì sao? Tần Phi cảm thấy tốt nghiệp về sau. Vậy thì một cái chơi đùa. Vứt bỏ xe trong tràng đông đảo xưởng một cái xưởng. Một đạo tặc đi tới đi lui. Trên tay là một thanh dưa hấu đao. Rất lớn loại kia. Hắn cảnh giác hướng mặt ngoài nhìn quanh. Hắn gọi là Thanh Long. Tướng mạo hung tàn. Một mặt mặt rỗ. Một cái khác đạo tặc một cái tay níu lại một đứa bé cái cổ. Một cái tay khác cầm một thanh dao gọt trái cây. Rất lớn lên loại. Chống đỡ tiểu hài. Nàng gọi là Bạch Hổ. Tướng mạo yêu mị. Một mặt son phấn. Cái này lại là một cái nữ đạo tặc. Thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới. Gọi Bạch Hổ nữ sinh. Luôn có chút chỗ hơn người. Một số phương diện. Ngươi hiểu. Bằng không thì cũng không làm được đại ca nữ nhân. Nàng dáng người rất ngạo nhân. Cùng Trương Di loại kia không giống nhau. Đây là một loại làm cho người sợ hãi ngạo nhân. Mông lớn đến có thể một cái ngồi chết ngươi loại kia. Hắn là Thanh Long nữ nhân. Dĩ nhiên không phải Thanh Long duy nhất nữ nhân. Bất quá nàng không quan tâm. Hắn là nàng duy nhất nam nhân. Cái này là đủ rồi. Bạch Hổ đạo tặc trong ngực tiểu hài. Chính là ven đường thuận tay chộp tới Lưu Hải Phong. Giờ phút này Lưu Hải Phong. Sắc mặt tái nhợt, hô hấp khó khăn, yết hầu giống như có dị vật, bởi vì hắn vốn là có bị kinh phong, bản cũng rất dễ dàng liền ngạt thở. Không bao lâu, hắn tay chân lại bắt đầu run rẩy, đồng thời miệng sùi bọt mép, vẫn giống như sắp chết con rán. Không đúng, hẳn là bọ ngựa, Bạch Hổ giống như cảm nhận được con tin dị dạng, tranh thủ thời gian buông ra Lưu Hải Phong, nhìn hắn lăn lộn trên mặt đất. Có chút kinh hoàng, không biết xảy ra chuyện gì. Thanh Long người mau đến xem nhìn. Hắn làm sao vậy? Giống như phát bệnh. Hắn sẽ không chết à? Bạch Hổ giống như có chút sợ hãi. Nàng cũng là một cái phát rồ người. Xem bộ dáng là bị kinh phong. Nàng khống chế hắn một cái. Đừng để hắn ngạt thở chết rồi. Vậy chúng ta liền không có thể đánh bạc. Thanh Long kiến thức rộng rãi. Còn có chút kinh nghiệm. Long ca, nếu như hắn chết rồi, vậy chúng ta chẳng phải biến thành phạm nhân giết người. Có khác nhau à? Chúng ta bây giờ là buôn lậu thuốc phiện. Cảnh sát đồng dạng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Long ca rất rõ ràng mình định vị. Thanh Long, không bằng chúng ta tự thú đi. Nói không chừng có thể giảm hình phạt. Bạch Hổ muội tử đã không tiếp tục kiên trì được. Đào mệnh một ngày, hiện tại lại đói lại lạnh. 3. Long ca một bàn tay quất vào bạch hổ trên mặt, trắng nõn da thịt, năm ngón tay phiếm hồng. Im miệng, bại gia nương môn, nay ngày không phải ngươi muốn đi theo đến, ta làm sao lại bị cảnh sát để mắt tới. Mẹ nữ nhân trời sinh liền là không may, quả nhiên là cặn bã, xảy ra chuyện còn trách nữ nhân. Vậy chúng ta làm sao xử lý? Hiện tại vây ở chỗ này, ra không được, lại không ăn không uống. Bạch hổ nhìn xem Thanh Long, đầy mắt đều là yêu thương, giống như mới vừa rồi bị đánh không phải nàng. Nữ nhân có đôi khi liền là phạm tiện, cái này cùng nam nhân làm liếm chó đồng dạng. Nữ liếm chó có đôi khi càng thêm đáng sợ. Trong tay chúng ta có con tin, bọn hắn không dám vào đến. Các loại sáng ngày ta để bọn hắn an bài cho ta một chiếc xe, chúng ta mang người chất xuyên qua Quảng Tây tiến vào Ma Cao. Bên kia có người tiếp ứng ta, chỉ cần ra biên cảnh, hết thảy đều sẽ không có việc gì. Thanh Long ca quả nhiên là đại lão, kế hoạch chu toàn, dạng này thật giỏi sao? Bạch hổ trong lòng hoài nghi, sờ lên nóng lên mặt, không được cũng phải đi. Thanh Long hừ lạnh một câu, ai nha, trên mặt đất Lưu Hải Phong lại bắt đầu lăn lộn. Bạch hổ cố gắng khống chế được trên mặt đất Lưu Hải Phong, tận lực không cho hắn ngạt thở mà chết. Lại nhìn xem Thanh Long, có một loại dự cảm bất tường. Nàng yêu Thanh Long, cho nên nàng vô luận lúc nào đều sẽ bồi tiếp cái này Thanh Long, giúp hắn làm tất cả mọi chuyện, liền xem như buôn lậu thuốc phiện, cướp bóc, giết người. PS, tạ ơn ơ sát sinh lộ đại lão 300 điểm khen thưởng. Cảm tạ ngươi ủng hộ chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.